Vì phải xử lý miệng vết thương cho nên cúc áo sơ mi của Cao Hạ đã bị cởi ra vài cái, mà Tả Ninh thì chỉ mặc áo thun mỏng. Khi hai người ôm chặt nhau, cô thậm chí còn có thể cảm giác được lồng ngực của anh rất nóng, cùng với nhịp tim đập từng nhịp mạnh mẽ. Cô không đẩy anh ra mà chỉ nhẹ giọng nói, coi chừng đụng vào vết thương của anh, không sao đâu, không đau. Anh cứ ôm lấy cô rồi lẳng lặng ngồi trên thảm hồi lâu sau mới chậm rãi buông tay ra, em có thể trả lời một câu hỏi của tôi không? Câu hỏi gì, bây giờ, khi em nhìn tôi, người em nhìn thấy? Rốt cuộc là Cao Hạ hay là anh trai của em? Tả Ninh rõ ràng hơi sừng sốt. Anh, làm sao anh biết? Xin lỗi, tôi có nhờ người ta điều tra tư liệu về em, thân thế của em, và cả chuyện nhà họ Giang, tôi đã biết từ lâu. Em và Hồ Duyệt Đình giống nhau, thông qua tôi để nhìn một người khác. Tôi biết tôi không nên làm như vậy, tôi thật sự rất xin lỗi. Tả Ninh cười lắc đầu, không có gì, dù sao anh cũng không có ác ý. Không giống như những người đó, vậy, đáp án của em là gì? Tôi muốn nghe sự thật. Ngay từ đầu khi nhìn thấy anh đóng phim, quả thật tôi hơi không phân biệt rõ ràng lắm, đặc biệt là nhân vật mà anh diễn, chính là anh trai của tôi. Nhưng dần dần tôi phát hiện, anh và anh ấy hoàn toàn là hai người khác nhau, sau khi có thể phân biệt được, tôi cảm thấy bề ngoài hai người cũng không giống nhau chút nào. Nếu anh có thể nhạy bén nhận ra thứ mà người khác không phát hiện được, vậy chẳng lẽ anh không nhìn ra, rốt cuộc là tôi đang nhìn anh hay là anh trai tôi sao? Anh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của cô, trong veo, sáng ngời, giống như ngôi sao sáng lấp lánh. Mà trong đôi mắt xinh đẹp đó, phản chiếu bóng dáng của anh bất chi bất giác nhìn đến ngây dại, chờ đến khi anh kịp phản ứng lại thì anh đã cúi đầu ngậm lấy cánh môi của cô từ lâu, mềm mại, ướt át và ngọt giống như hương vị anh đã nếm trải 2 năm trước. Chỉ là khi đó anh không ngờ tới. Bởi vì một sai lầm của bản thân lại khiến anh hối hận và áy náy trong suốt 2 năm tưởng niệm, chậm rãi đưa lưỡi vào trong miệng cô, nhẹ nhàng đưa đầy đầu lưỡi của Tả Ninh, cảm giác được cô cũng liếm mút đầu lưỡi của mình, Cao Hạ rốt cuộc cũng thả lỏng thân thể vẫn luôn cứng đờ rồi nhịp nhàng chuyển động trong miệng cô, hai thân thể nóng bỏng lại càng dán chặt vào nhau hơn, lắng nghe nhịp tim của nhau, mỗi lưỡi dây dưa càng lúc càng chặt, trong không khí yên tĩnh có thể nghe được tiếng mút vào. Hơi thở của Cao Hạ càng lúc càng gấp, đôi tay không nhịn được vói vào trong quần áo của cô mà vuốt ve rồi từ từ di chuyển lên trước ngực xong thâm nhập vào áo lót ren mỏng xoa nắn bộ ngực mềm mại, cơ thể đã lâu chưa bị ai chạm vào mẫn cảm tới cực điểm, Tả Ninh chỉ cảm thấy đầu vú hơi sưng lên, nơi bí ẩn phía dưới cũng bắt đầu ngứa ngáy ươm. Bên môi anh khẽ ươm một tiếng, đôi tay của cô cũng vuốt ve lồng ngực gần như trần trụi của anh, sau khi lướt qua đầu ti cứng rắn. Rồi từ từ di chuyển xuống, sau đó chậm rãi dùng bàn tay miêu tả đường cong gợi cảm trên phần bụng của anh, chẳng trách những fan của Cao Hạ hò hét nói muốn ngủ với anh, chỉ mới sờ nhẹ vào, cô đã cảm thấy trong cơ thể của chính mình có cảm giác hư không càng lúc càng mãnh liệt, dáng người của Cao Hạ, gương mặt đó, đôi tay đó, tôi nhìn 2 giây đã ướt, đây là đánh giá của một fan nữ về anh mà Tả Ninh đã từng nhìn thấy trên mạng, giờ phút này, chẳng những cô chỉ nhìn bằng mắt mà đã ướt đến rối tinh rối mù từ lâu. Cao Hạ, nghe thấy cô nhẹ nhàng thở gấp, nũng nịu gọi tên của anh, lại nhìn ánh mắt của cô, quả thực quyến rũ đến mức có thể chảy ra nước, anh chỉ cảm thấy yết hầu càng khô khốc hơn, dục vọng giữa háng cũng sưng to hơn, bàn tay to chuyển qua bên hông cởi áo thun của cô xong tháo áo lót, cuối cùng anh cúi đầu ngậm lấy đầu vú nhỏ đã sớm đứng thẳng trên đầu ngón tay của anh mà nhẹ nhàng liếm mút ươm. Cô không nhịn được ngửa đầu về phía sau và nhỏ giọng rên rỉ. Hai tay của anh đã gấp không chờ nổi cởi quần jean của cô ra, thật vất vả mới làm cho đôi chân thon dài trắng nõn hoàn toàn bại lộ trong không khí, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy vệt nước rõ ràng trên quần lót màu vàng nhạt của cô, ngón tay thon dài cách lớp vải dệt mỏng tùy ý sờ soạng, cô thở hổn hển run rẩy một trận, mà trên tay anh đã sớm dính một lớp mật dịch trong suốt, cô mẫn cảm vượt quá sự tưởng tượng của anh, lại khiến cho anh càng phấn khởi hơn. Cao Hạ, khó chịu, tiến vào. Cô nói nhỏ bên tai anh, mang theo giọng mũi nghẹn ngào nhàn nhạt, khiến cho người ta khi nghe thấy thì trái tim đều muốn tan chảy, ngoan, nhanh thôi. Anh hôn lên khóe môi Tả Ninh rồi nhanh chóng cởi quần của chính mình, sau đó duỗi tay lên tủ trên đầu giường lấy áo mưa mang lên xong cởi quần lót ướt đẫm của cô ra, tiếp đến anh ôm cô nằm lên giường rồi lúc này mới nâng 2 chân của cô và từ từ đâm vào, khi đầu mút cực đại cũng chặt bị hoa huyệt nhỏ hẹt trơn ướt bao bọc lấy thì cả người anh không nhịn được mà run lên. 2 năm không chạm vào phụ nữ, thậm chí số lần tự an ủi cũng càng ít hơn, ngay khoảnh khắc hôn cô anh đã cảm thấy bản thân không thể gắng gượng được nữa, nhưng chuyện xảy ra 2 năm trước rõ ràng trước mắt, sự thô bạo của anh tạo thành tổn thương rất lớn cho cô, nên lúc này anh chỉ có thể liều mạng chịu đựng, hết sức ôn nhu, khiến cho cô hưởng thụ sự vui thích lớn nhất, côn thịt hoàn toàn đi vào hết, trực tiếp đâm tới chỗ sâu nhất trong hoa huyệt. Tả Ninh không kiềm chế được mà hét lên một tiếng, cô ưỡn thắt lưng lên, không ngừng cọ sát anh. Đã hơn một năm nay, khi không giải tỏa được dục vọng, cô cũng từng tự mình động tay, thậm chí còn mua đồ chơi tình dục của nữ, nhưng không có sự vuốt ve nhẹ nhàng, không có hơi thở hormone khiến cả người mềm nhũn. Sau khi dùng đồ vật lạnh như băng thì ngược lại khiến cả người càng thêm hư không, bây giờ, có thoải mái không? Cao Hạ quỳ gối giữa hai chân cô. Duỗi tay đè hai chân cong cong của cô, sau đó dựng thẳng lưng và nhanh chóng đưa đẩy, thoải mái. Tà Ninh híp mắt lại, nhìn bộ dáng gợi cảm chăm chỉ của anh, cô yêu kiều rên rỉ ra tiếng Nga, Ninh Ninh, giọng anh khàn khàn, rốt cuộc trong cơn kích thích ở thắt lưng kêu ra cái tên này, anh đã từng gọi cô như vậy trong lòng vô số lần, khi thật sự đối mặt, anh lại hoàn toàn không có dũng khí nói ra miệng, sự tự trách và áy náy vẫn luôn quanh quẩn trong lòng. Khiến sự cao quý kiêu ngạo trước màn ảnh của anh trở thành sự hèn mọn đến bụi bặm ở trước mặt cô, Cao, Cao Hạ, chậm một chút, chậm. Nha, đừng chạm vào nơi đó. Anh biết chính mình đã tìm được điểm mẫn cảm của cô. Lần đầu tiên Cao Hạ không màng đến lời nói của Tà Ninh, anh hung hăng va chạm tiến vào khối thịt mềm trong hoa huyệt cổ. Anh biết cô cần khoái cảm như vậy, Ninh Ninh. Ninh Ninh, Ninh Ninh, gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Nhìn dáng vẻ quyến rũ, khuôn mặt ửng hồng, nghe tiếng thở gấp rên rỉ động lòng người của cô, hốc mắt của anh trở nên còn đỏ hơn cả cô. Ninh Ninh, cuối cùng anh cũng tìm được em, cuối cùng cũng có thể ôm em như vậy.